Cô gái lạnh lùng, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 sau hộp, Khánh Nam chạy vội vào lớp thở hồng hộc sau là bốn Taka Bangladeshi en trai đang cầm xô cất gọn vào một chỗ. Xong chưa, tôi lạnh lùng nhìn Khánh Nam hỏi. Xong rồi, mà sao cậu chơi ác dữ? Khánh Nam nói chắc do chạy vội quá nên cậu ta thở gấp. Cái đó chỉ là bẫy, tôi đâu có nghĩ có ân sẽ xa vào bẫy của tôi. Tôi nói, trời cái gì mà bẫy, cậu có biết cô bé đó khóc lóc rồi ướt hết quần áo không? Khánh Nam nhìn tôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Vậy sao, vậy lỗi là của tôi? Tôi hỏi Khánh Nam, chẳng vậy, chính cậu đã bôi keo lên còn gì? Khánh Nam nhìn tôi bộ dạng tôi vẫn thanh thản, cậu ta càng tức hơn. Xin lỗi nhưng cậu đọc cho tôi điều 2 của nội quy trường. Tôi nói đưa nội quy ra cho cậu ta đọc. Khánh Nam đọc xong điều thứ 2 nhưng cậu ta vẫn ép lỗi là của tôi. Nè nhá, điều 2 nội quy đã ghi rõ, không chấp nhận bất kỳ lý do nào và không trèo tường bắc thang. Tôi nói lạnh lùng đến đờ nác sợ, nhưng cậu có cần bôi keo lên tường như vậy không? Khánh Nam bất đắc dĩ nhìn tôi hỏi, lỗi là của cô ta, ai bảo cô ta ngu ngốc đi học muộn. Hãy xem cô ta như là một tấm gương sáng cho cả trường để lần sau sẽ không có HS đi muộn. Tôi nói lạnh, nhưng cậu có một phần lỗi. Can Nam nói, lỗi gì? Tôi hỏi, cậu bôi keo lên tường vi phạm điều 4 của nội quy. Khánh Nam nói, tôi chỉ bảo là vẽ chiếc keo này, tê kỳ có bảo không được đâu. Keo tôi cho lên tường cũng chỉ để cho không có học sinh đi học muộn, còn nếu cậu muốn không dùng keo có thể được. Tôi nói cười danh mãnh nhìn Khánh Nam, vậy cậu bỏ keo đi. Khánh Nam đề nghị, được thôi, tôi nói, cậu ta thật ngu ngốc, tôi mà có thể không làm gì để ngăn HS đi học muộn sao? Đầy kế tôi đang muốn bày ra cho chừa bọn HS đi học muộn, dù bọn họ là cậu ấm cô chiêu tê kỳ đổ lỗi cho tôi nhưng bọn họ đều thiệt thôi. Cả lớp đứng, tiếng lớp trưởng vang lên, tôi ổn đi tinh thần ngồi ngay ngắn lại. Cô chủ nhiệm bước vào, mặt mày cô sầm lại, cô muốn thông báo cho lớp một tin vui và buồn, các em muốn nghe cái nào? Cô giáo nói, dạ tin buồn trước đi. Cả lớp đáp, tin buồn là tiệc đầu năm sẽ chuyển cùng vào tiệc Halloween năm nay. Cô giáo nói, vậy tin vui là gì ạ? Khánh Nam đứng lên hỏi. Tin vui là tuần tới sẽ tổ chức lễ hội văn hóa trường. Ngày thứ nhất sẽ là thi diễn kịch, ngày thứ hai sẽ mở các quán ăn, còn ngày thứ ba sẽ thi thể thao. Và năm nay thi kịch sẽ có thêm phần thi ứng xử và thi hát, các em nên chuẩn bị cho tốt. Lớp trưởng và Gia Linh hai em sẽ chỉ huy các bạn. Cô giáo nghiêm túc nói. Vâng, cả lớp nói, lại thi kịch, năm nay thi kịch gì đây? Khánh Nam hỏi, đúng vậy, năm nay định tổ chức cái gì ở lớp vậy? Bán matcha hay bánh vậy? Một bạn nữ hỏi, thê slap, cả lớp lại xôn xao. Cô biết ý kiến đúng hơi gấp nhưng các em phải cố gắng, ngày tổ chức sẽ là chủ nhật tuần sau. Cô giáo nói rồi bước ra khỏi lớp, cái lớp ồn ào hẳn lên, bàn tán xôn xao. Năm nay thi gì vậy? Khánh Nam quay sang nhìn tôi vẫn nằm ngục trên bàn. Tùy, tôi đáp lạnh, mở cửa ra lấy headphone đeo vào. Nè, Gia Linh, Khánh Nam vỗ vai tôi nói. Gì vậy? Tôi bỏ tay cậu ta ra rồi nhíu mày nhìn. Cậu sẽ diễn kịch gì? Khánh Nam hỏi tôi không nói gì, đứng dậy bước lên bục giảng ngồi xuống chỗ cô giáo, nói. Ngày thứ hai chúng ta sẽ tổ chức chơi cosplay, còn ngày thứ ba, tớ dã xem qua các câu lạc bộ các bạn vào. Lớp mình bạn nào cũng vào một câu lạc bộ rồi nên những bạn nào có phần thi giống câu lạc bộ mình vào thì tê kỳ, nếu từ chối các bạn sẽ bỏ mất cơ hội lớn đấy. Tôi nói, cơ hội gì vậy? Một bạn nữ hỏi, bí mật mình không thể nói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lạnh lùng trả lời bạn nữ rồi nói tiếp, chỉ vào Ngọc Vi Vi. Vi Vi cậu sẽ thi hát cho tôi, còn Khánh Nam cậu sẽ thi ứng xử. Năm nay trường chúng ta và Hoàng gia sẽ tổ chức cùng nhau ở sân vận động, không ai được thua hết. Tôi nói lạnh, vậy Gia Linh cậu làm gì? Mà sao lại là Khánh Nam thi chứ? Sao lại không phải là lớp trưởng thi ứng xử? Nghe xong lời của tôi bọn họ bàn tán hẳn lên, tớ sẽ thi ớt cùng Vi Vi, còn kịch chúng ta sẽ diễn vở kịch tôi viết. Tôi đáp, kịch cậu viết sao? Cả lớp hét ầm lên nhìn tôi. Bây giờ tôi phân vai. Tôi đáp, nhưng còn quần áo, một bạn nữ lên tiếng. Tớ sẽ thiết kế và may. Tôi nói, cả lớp lại ngạc nhiên nhìn tôi. Nào bây giờ Khánh Nam cậu sẽ là nam chính còn nữ chính sẽ là... Tôi đang phân vân không biết nên chọn ai là nữ chính vì ở lớp có rất nhiều cô gái thích Khánh Nam. Tớ, những bạn nữ giơ tay rồi nhìn nhua như tình địch. Khánh Nam cậu chọn bạn diễn đi. Tôi nhìn Khánh Nam nói. Cậu đó, Khánh Nam không suy nghĩ ỉ thẳng vào mặt tôi. Hả, cả lớp lại ầm lên. Được thôi, tôi lạnh lùng đáp, chỉ diễn thôi cũng không chết mà. Vậy lớp trưởng cậu sẽ đóng vai bạn của nam chính, lớp phó kỷ luật sẽ vào vai chị gái, các tổ trưởng sẽ là ban của nữ chính. Tôi nói chỉ từng người, cách chương.